nàng thà đời mặt nồng hồng lên đôi má. Nhưng thôi giờ đây nắng tàn phai trên khóm tre, bao áng mây bên trời mịt mờ. Thương ai nhạt môi mắt sâu lắng trong đêm dài, đời cần lao khoác lên mình trai. Hoàng hôn phải nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng tiêu buồn. Chiều ta mênh sắc sỡ thiêu đều, người buồn u uất ôm tình sâu. Sắc sỡ tiêu đều, người buồn u uất ôm tình sâu. Tôi thương miền quê khóm tre sắc sỡ tiêu đều, người buồn u uất ôm tình sâu.